Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, quả nhiên, một cái khác bọt khí thi học thân lúc này lại là âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nói thật, theo hắn phân tích phán đoán, lúc này cục diện đối chính mình cũng không chỗ tốt, người đàn bà đanh đá tao ngộ làm hắn luôn mãi báo cho chính mình. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngày thường trí lực loại trò chơi hắn vẫn luôn như cá gặp nước. Tiếu ngạo quần hùng, trận này đáng chết trò chơi, như thế nào liền như vậy khó, như vậy lo lắng đâu. Từ lão nhân tất trí chửi rủa cùng cao gầy cái lỗ mãng công kích bắt đầu. Thi học thân liền cảm giác chính mình giống như đạp lên dây thép bên cạnh. Một không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Áp lực sơn đại, hắn phẳng phất cảm giác được vận mệnh chú định âm nhạc ra kia vưu tựa thanh thuần mắt to ở nào đó. Không xa địa phương nhìn chằm chằm chính mình, chậm rãi gợi lên khóe miệng, lộ ra một tia mỉm cười, tiếp theo bạch khiết mặt sau lên tiếng người là thủy thủ phục nữ hai. Nàng trần thuật đơn giản sáng tỏ, tuy rằng vị này thái thái thân phận đã thực minh xác, nhưng là ta vẫn cứ sẽ không đầu cho nàng. Cũng không phải nói ta là hồng đội một viên, mà là bởi vì có một cái càng nguy hiểm tồn tại. Đồng dạng cũng bại lộ chính mình thân phận, có như vậy nguy hiểm phân tử tại bên người, ta không thể an tâm, sao chính là, phía dưới đếm ngược cái thứ hai lên tiếng lại vừa lúc là nổ súng cao gầy cái. Biết phía trước người ở trong tối chỉ chính mình, hắn không hề hoảng loạn, chỉ là lo chính mình trầm giọng nói, ta không thích nói chuyện. Có chuyện liền dùng thương nói, các ngươi nói nhiều quá, ngôn nhiều tất thất chỉ còn lại có cuối cùng bất lương thiếu nữ. Nàng đem ngón giữa cùng ngón trỏ ấn ở trên mũi, một bộ cùng bề ngoài cực không phối hợp thâm trầm tư thế nói. Tán thành thủy thủ phục, mặt khác, ta đồng ý bạch lĩnh nam ý kiến, bài trừ làm dối giả ý nghĩ đối chúng ta cũng không có chỗ tốt. Ta tưởng ở ngồi đa số người. Ở chính mình đoàn đội chung đều có muốn bảo hộ người đi. Bất lương thiếu nữ nói ngăn tại đây. Ở nàng ấn xuống cái nút cùng nháy mắt, mọi người bọt khí đột nhiên đều biến thành màu đen, tuy rằng bọt khí nội vẫn cứ có bàn đài trên màn. Hình lộ ra ánh sáng làm bên trong tối tăm có thể thấy được. Bọt khí bên ngoài hết thảy lại là chút nào không lộ. Ánh sáng, thanh âm, làm mác huy chương thông tin, ma pháp. Đặc thù năng lực, vô luận dùng cái gì phương pháp, cũng vô pháp xuyên thấu qua màu đen bọt khí đi cảm giác ngoại giới. Thật giống như, bị hút vào một cái khác thời không giống nhau, Khúc Vân nhìn về phía bàn đài. Ba cái thấu quang ấn phím thượng cái thứ hai bắt đầu chớp động hồng quang. Nàng vừa định muốn đi ấn, chớp động ấn phím đột nhiên đình chỉ ở liên tục sáng lên màu đỏ thượng. Đồng thời một cái không có bất luận cái gì đặc thù máy móc hợp thành âm hưởng khởi, còn hào. Lần này không phải chính mình thanh âm, ngươi thoạt nhìn là cái có lý trí người. Làm chúng ta cùng nhau kết thúc trò chơi này đi, Khúc Vân nao nao. Vừa mới trần thuật luân biểu diễn, nàng không phải không có hy vọng người này phát giác chính mình tiểu tâm tư. Nhưng mà tựa như Nam Bạch Lĩnh vừa rồi nói, này chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu nàng thực sự có bất luận cái gì ám chỉ chính mình thân phận hành động, 8-9 phần 10 sẽ bị thi học thân nhìn ra tới cũng toàn lực đánh giết. Bởi vậy, Khúc Vân giờ phút này kỳ thật là thập phần ngoài ý muốn sẽ sớm như vậy thu được người này liên lạc. Đương nhiên, liền nàng giảng nội dung xem, kỳ thật đều không phải là bị hiểu rõ chính mình thân phận, làm ta đoán xem. Ngươi là Tiểu Vũ đi. Ngắn ngủi tạm dừng, tiếp theo như cũ nhớ tới không hề cảm tình máy móc cùng thành âm. Chỉ là lại một lần ra ngoài Khúc Vân dự kiến, cuối cùng nghe được lại là, đúng vậy, cứ việc thập phần muốn mắng một câu ngươi ngốc a. Sau đó khai đạo này tiểu cô nương Lam Mác trò chơi sinh tồn chi đạo. Nhưng là bởi vì tồn tại những người khác giả mạo Tiểu Vũ tới thử chính mình khả năng tính. Khúc Vân không thể không xiếc diễn đi xuống, ta có thể đoán ra thân phận của ngươi, sẽ không sợ ta đoán ra này nửa chàng trò chơi ngươi sắm vai nhân vật sao? Ngươi hẳn là biết ta và ngươi không phải một đội đi. Thời gian không nhiều lắm. Nói ngươi biện pháp, ta phát hiện khả năng đột phá bọt khí phương pháp. Ngươi tương đối có sức thuyết phục, giúp ta khuyên phục còn lại người đột phá sau không cần cho nhau tranh đấu. Sau đó ta công bố đột phá phương pháp, trước nói cho ta một người không được sao. Thời gian không nhiều lắm, Khúc Vân khẩn trương, cơ hồ là trong nháy mắt đem câu tễ ra tới. Nghe hảo, đệ nhất liền tính ngươi biện pháp thật sự thành công. Chúng ta không đạt thành trò chơi điều kiện cũng tuyệt đối không thể nào kết thúc trận này trò chơi. Thậm chí vô pháp đột phá phòng, đệ nhị đối với loại trò chơi này bắc giống nhau vấn đề. Hệ thống nhất định sẽ có ứng đối hệ thống, vận khí không hảo khả năng sẽ bị trực tiếp mạt sát. Đệ tam chúng ta chung có chút người là tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiêu diệt cái khác đoàn đội. Ngươi cũng nói chính mình biện pháp còn không xác định. Như vậy nếu địch quân đoàn đội trước phá vỡ bọt khí, ta nhưng không nghĩ bị đóng cửa đánh chó. Đệ tứ, mắt thấy trên màn hình đếm ngược còn dư lại không đến một nửa. Khúc Vân dừng câu nói kế tiếp, đột nhiên ngược lại hỏi, ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện thoát ly phương pháp? Nàng không thể không hỏi vấn đề này, bởi vì nếu Tiểu Vũ thật sự phát hiện thoát ly bọt khí phương pháp, như vậy người chơi khác cũng tồn tại đồng dạng phát hiện khả năng tính, đồng thời coi phát hiện khó khăn cao thấp, cũng có thể phán đoán ra đây là thật sự hệ thống lỗ hổng vẫn là chờ đợi người chơi đi phá giải dấu. Diếm manh mối, nếu là người sau, như vậy vô cùng có khả năng giống Lamarck trò chơi tùy ý nhưng ngộ không thể hiểu được thành tựu hệ thống giống nhau. Kích phát sau thậm chí có cơ hội được đến đủ để xoay chuyển thế cục ưu thế, kỳ thật ta cũng không thể xác định, chính là đột nhiên biến hắc, ta kinh hách bên trong trốn đến cái bàn phía dưới. Cái kia, ta nghĩ lại, nghe hảo, không được ngươi bại lộ thân phận, cũng không cho công bố ta mới vừa nghe được, răng rác, theo đếm ngược về linh. Cho chuyện theo tiếng mà đoạn, lúc này Khúc Vân ít có cảm thấy khó có thể làm chính mình bình tĩnh. Lại, dựa theo Tiểu Vũ tính cách ký họa thoáng suy đoán một chút mặt sau thế cục liền biết. Chính mình muốn tại đây chàng trong trò chơi cứu nàng khó khăn. Đã bay lên tới rồi kỳ tích cấp bậc nếu không màng chính mình an nguy mà áp dụng kịch liệt chủ động. Phương thức dẫn đường trò chơi, có lẽ có thể đem khả năng tính tăng lên tới 20% tả hữu. Nhưng là gần vì một phần xa lạ hảo cảm. Khúc Vân sẽ lựa chọn đem chính mình đặt hiểm cảnh sao? Tiểu Vũ vừa mới ý tưởng làm Khúc Vân hảo cảm hơi càng thêm một thước. Nhưng mà muốn đem nàng hấp thu tiến chính mình đội ngũ ý tưởng lại giảm xuống mấy trượng có một cái. Chân Huy Tề đã thực muốn mệnh. Hắn tuy rằng vận rủi quấn thân lại am hiểu tìm đường chết. Nhưng tốt xấu làm chính là chính mình. Đối chiến ngoại địch khi liền tính không hề trợ giúp ít nhất tâm là Tề. Nếu là lại thêm một cái thánh mẫu Tiểu Vũ, về sau trò chơi sát cái địch nhân có phải hay không đều phải bị khuyên nhủ vừa lật. Càng đáng sợ chính là đứa nhỏ này dám nghĩ dám làm. Khúc Vân hiện tại đều không xác định chính mình rốt cuộc có hay không thuyết phục Tiểu Vũ từ bỏ đem. Cái này bí ẩn công bố, mang lên nàng, mặt sau trò chơi sẽ là địa ngục khó khăn tiết tàu A. Vẫn là sẽ không nhân khó khăn gia tăng nhiều bạo điểm khen thưởng cái loại này, ở trong lòng quyết. Định hạ chính mình lựa chọn cho chuyện người được chọn, không đợi ấn xuống sáng lên ấn phím, mặt trên vừa mới bắt đầu chớp động hồng quang lại liên tục trường minh lên. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi ở Trần Thuật Luân quá đáng chú ý? Không nên a, cùng chính mình không sai biệt lắm cách làm người chơi còn có vài cái a oan có đầu. Nợ có chủ, hắc hắc hắc hắc, thi học thân, người chết chắc rồi, hết chương.